Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1854, Ma Thần Vẫn Lạc. Lý Minh đem tình huống nói cho thánh nữ về sau, thánh nữ liền cấp tốc trở về chiến trường, kịp thời liên hệ thần tôn đem tình huống báo cho hắn. Vì mau chóng thu thập hết cái này đau đầu người khác ma thần, thánh nữ cùng thần tôn lập tức liên thủ, muốn đem ra hỏa này bước đến không cách nào chạy trốn vị trí. Thuận tiện thánh nữ sử dụng cơ quan hàng long trận sau cùng giải quyết địch nhân. Hai đoàn kim quang không ngừng phát động công kích, lúc này bọn họ không nóng nảy trúng đích địch nhân, mà chỉ dùng kiếm cung cùng kim sắc chùm sáng đem ma thần có thể chạy trốn vị trí toàn bộ phong tỏa, chỉ để lại một con đường để ma thần tiếp tục đào mệnh. Mà con đường này chính là, hắn chỉ có thể càng bay càng cao, sau cùng đến không cách nào tiếp tục tăng lên độ cao thời khắc. Chính là thánh nữ chuẩn bị xuất thủ thời cơ, hiện tại ma thần chỉ muốn trì hoãn thời gian chờ đợi ma tôn viện binh. Nhưng hắn cũng không rõ ràng cơ quan hàng long trận tồn tại, cho nên hắn hiện tại y nguyên cho rằng chỉ cần không bị công kích đến là được, có thể tiếp tục tránh né thế công liền một mực chạy trốn. Mà lại ma thần vô cùng rõ ràng, mặc kệ hắn là bị thánh nữ kiếm cung hoặc là thần tôn kim quang trúng đích, đều sẽ sinh ra phi thường lớn nguy hiểm. Thần tôn kim quang một khi trúng đích hắn, liền có thể để hắn bị thương tổn, đồng thời ngắn ngủi xuất hiện giảm tốc độ trạng thái, như thế hắn rất dễ dàng bị hai người giáp công. Thánh nữ kiếm cung càng là đối với hắn thương hại to lớn, cho nên hắn bị lần công kích thứ nhất sau liền biết gặp gỡ khắc tinh, không dám tiếp tục cùng thánh nữ dây dưa. Trông thấy kim sắc hồ quang bay tới, hắn chỉ muốn mau chóng tránh né thương tổn. Phải biết trên đỉnh đầu hắn rơi xuống thanh máu, tất cả đều là bị thánh nữ thần kiếm gây thương tích. Chu Thiên thần kiếm vốn là thượng cổ thần tộc chuyên môn vì khắc chế ma tộc chế tạo thánh khí. Cho dù là đến linh giới, thượng cổ ma thần đối thanh thần kiếm này y nguyên e ngại vạn phần. Mắt thấy thánh nữ cùng thần tôn hai người dường như đuổi dê đồng dạng, không ngừng đem ma thần truy bay lên trên. Ba cái chấm đen càng ngày càng xa, Lý Minh không bay qua được, liền biết ngốc tại chỗ chờ đợi. Tâm bên trong chờ mong mê muội thần phi được độ cao đến cuối cùng hạn chế thời điểm. Thời gian này cũng không có để hắn đợi bao lâu, mắt thấy ba cái chấm đen sắp biến mất trong tầm mắt thời điểm, bay ở chỗ cao nhất ma thần đen điểm, tựa hồ thoáng cái đình chỉ tiếp tục vọt tới trước, muốn tòng thần tôn một bên tiếp tục đào vong. Mà ngay trong nháy mắt này, thần tôn kim sắc chùm sáng đột nhiên lóng lánh lóa mắt quang mang, trên không trung đột nhiên biến mất không thấy. Cùng thời khắc đó, thánh nữ kim sắc chùm sáng cũng đồng thời biến mất, nhưng là chỉ có một giây đồng hồ đi qua, hai đoàn kim quang xuất hiện lần nữa, nhưng lần này thần tôn cùng thánh nữ tựa hồ trong nháy mắt chuyển đổi vị trí. Nguyên bản đại biểu cho thần tôn chỗ điểm sáng màu vàng óng, bỗng nhiên phóng xạ ra một đạo loan nguyệt giống như kiếm cung. Mà khác một bên thánh nữ chỗ chùm sáng, một chút bắn ra chuỗi dài kim quang, thay hình đổi vị. Lý Minh nhìn kinh hỉ vạn phần, hắn không nghĩ tới thần tôn cùng thánh nữ ở giữa thế mà còn có như thế xảo diệu phối hợp. Kim sắc hồ quang hướng về màu đen hỏa đoàn bao phủ mà đi. Lần này đoán chừng liền ma thần đều không nghĩ tới. Hắn vốn định ngạnh kháng một lần thần tôn công kích, sau đó tiếp tục trốn bán sống bán chết. Nhưng bây giờ chợt đổi thành thần kiếm công kích, đem hắn dọa đến tranh thủ thời gian lui về, chuẩn bị tiếp tục phóng tới thần tôn chỗ một bên. Lý Minh trong lòng vô cùng quyết tâm, hắn biết cái này ma thần đại nạn sắp tới. Nếu như Hắc Viêm ma thần kiên trì xông qua kiếm cung, tuy nhiên có thể sẽ đụng phải cường đại thương tổn, nhưng hắn y nguyên có thể tiếp tục đào vong. Thế nhưng là hắn như thế một do dự, muốn tiếp tục phương hướng ngược chạy trốn lời nói, chẳng khác nào đã tiến vào thành nữ trong tay cơ quan Hàng Long trận phạm vi công kích. Cơ quan Hàng Long trận đương nhiên không có có thần kiếm phạm vi công kích lớn. Thành nữ chẳng qua là muốn ngăn cản ma thần tiếp tục đào vong lộ tuyến. Thấy đối phương quả nhiên không có lựa chọn ngạnh sông, mà chính là quay đầu trở về trong nháy mắt, nàng lập tức ở chùm sáng bên trong vung lên tay trái. Chuẩn bị tốt cơ quan đạo cụ hướng về ma thần trực tiếp đập tới. Bạch, trên bầu trời một đạo tử sắc khoe sáng lóng lánh, màu đen hỏa đoàn dưới chân xuất hiện một mảnh tử sắc tầng mây. Trên đỉnh đầu càng là vô số kim loại vũ khí ào ào rơi xuống, hình thành một cái to lớn lồng giam. Hắc viêm ma thần trong nháy mắt bị Hàng Long trận vây khốn. Ở bên trong tả xung hữu đột lại không cách nào xông ra trận hình. Thần tôn cùng thánh nữ cùng nhau theo hai bên bọc đánh tới. Hai đoàn kim quang một trái một phải hướng về cơ quan Hàng Long trong trận phát động công kích. Lý Minh rốt cục yên tâm chỉ huy lệ nhân điệp nữ vương hướng phía dưới hạ xuống. Đến đón lấy chiến đấu không dùng hắn tiếp tục nhìn chằm chằm. Kết cục đã định trước. Chỉ muốn bắt lại hắc viêm ma thần, toàn bộ phòng ngự kết giới bảo hộ đem lập tức mất đi hiệu lực. Hắn muốn tranh thủ thời gian chuẩn bị phát động toàn diện thế công. Mọi người chú ý, địch nhân phòng ngự kết giới sắp biến mất. Tất cả chiến sĩ cùng thích khách chuẩn bị xông vào kết giới giết người. Nhớ kỹ, các ngươi một mực giết người chơi. NPC giao cho thần tộc đối phó. Máy móc quân đoàn chuẩn bị theo kế hoạch lùi lại. Lý Minh lớn tiếng ra lệnh, tuân mệnh, tất cả hạch tâm cao tầng cùng nhau đáp trả, lập tức để cho thủ hạ các người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Theo Lý Minh phát ra mệnh lệnh, cũng trực tiếp hạ xuống kết giới chỗ lỗ hổng thời điểm. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận thê lương tiếng rên rỉ. Thanh âm cực lớn cơ hồ vang vọng cả mảnh trời hư không. Cái thanh âm này vang lên trong nháy mắt, phanh phanh nổ vang âm thanh theo tới mà đến. To lớn hắc sắc quang mang từng mảnh hóa thành khói bụi tiêu tán hầu như không còn. Mà trong kết giới đang cùng hai vị thần quân cùng thần đế giao chiến bốn vị ma thần. Đồng thời hướng về, sau ào ào lui về. Kinh ngạc cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bốn vị ma thần cũng minh bạch. Bọn họ đồng bạn đã bỏ mình. Tất cả thần tộc chiến sĩ cũng đều bị không trung tiếng rên rỉ chấn kinh. Từng cái đồng loạt đình chỉ hò hét cùng gõ vũ khí. Toàn bộ trong kết giới nhất thời biến đến an tĩnh dị thường. Ngao, đáng chết, các ngươi dám sát hắc viêm. Kiệt lang ma thần phẫn nộ gầm thét lên, ma tôn sẽ không bỏ qua các ngươi tất cả đều muốn vì hắc viêm đền mạng. Ám minh ma thần thê lương thét dài nói, đáng chết, hắc viêm làm sao nhanh như vậy bị đánh giết, hắn vừa mới ở đâu? Cụ phong ma thần lùi lại 10 mét, theo màu đen gió xoáy huyễn hóa thành uyển chuyển mỹ nữ bóng người. Một mặt không dám tin nhìn hướng lên bầu trời. Các ngươi vì cái gì không nói cho ta? Hắc viêm đang cùng địch nhân chiến đấu. Cuồng chiến ma thần tay cầm trường đao. Phẫn nộ hỏi. Chúng ta không có cơ hội cùng các ngươi chạm mặt. Bọn gia hỏa này vừa mới làm ra lớn tiếng như vậy vang. Đoán chừng chính là vì không để cho chúng ta cùng các ngươi liên hệ. Kiệt lang ma thần bừng tỉnh. Đại ngộ nói. Không nghĩ tới thần tộc thế mà cũng bắt đầu đùa bỡn âm mưu. Cuồng chiến ma thần lạnh lùng nhìn lấy thần đế nói ra. Phản đồ, ngươi không có tư cách nói chuyện với bản tôn. Thần đế khinh thường nói ra. Hôm nay không rảnh thu thập ngươi. Chờ bản tọa có thời gian. Lại để cho các ngươi minh bạch. Cái gì mới thật sự là thượng cổ thần tộc. Cuồng chiến ma thần cười lạnh một tiếng. Lại muốn rút lui, thế nhưng là, Lý Minh mệnh lệnh sớm đã hạ đạt, theo từng trận tiếng hò hét theo bốn phía trong sương mù vang lên. càng nhiều thần tộc chiến sĩ cùng các tế tự theo hai cánh điên cuồng vọt tới, đem đại mảnh hỗn độn chiến sĩ bao vây vào giữa. Các người chơi cũng điên cuồng về phía trước trùng phong, đem vòng vây cấp tốc thu nhỏ. Các chiến sĩ đang chỉ huy quan viên chỉ huy dưới, cùng thần tộc tộc nhân cùng một chỗ hướng về phía trước cuồng hướng. Hô to xông vào trong đám người, hướng về thất kinh thượng võ quân đoàn người chơi khởi xướng mãnh liệt nhất thế công. Thần tộc tộc nhân cũng đem hỗn độn đám NPC bao vây vào giữa, cầm trong tay các loại vũ khí điên cuồng phát động công kích. Không dùng hôm nào, hôm nay ngươi tên phản đồ này liền có thể minh bạch cái gì mới thật sự là thần tộc. Thần đế cười lạnh hóa thành một chuỗi kim sắc tàn ảnh, vọt thẳng hướng cuồng chiến ma thần trước người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?